Chương 191, cái kia xuất kiếm người đọc sách. Với tư cách cuối cùng một vị xuất hiện lưng còng lão nhân, vị này Triêu Mộ Cảnh học cung lão tu sĩ cẩn thận dị thường, đi vào đầu ngõ sau đó, chỉ là nhìn thoáng qua hẻm nhỏ hiện trạng, sau đó chính là vẫy tay một cái đem Cổ Thanh nâng lên, ném tới hẻm nhỏ miệng bên ngoài cái kia khung bên cạnh xe ngựa, vốn là trọng thương Cổ Thanh bò dậy sau đó, nuốt xuống trong miệng máu tươi, khó khăn mở miệng, đa tạ sư thúc cứu giúp, lưng còng lão nhân thần tình hờ hững, nhập lại không để ý tới. Hắn chỉ là nhìn về phía trong hẻm nhỏ Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Lý Phù Giao bên hông trên thân kiếm, khôi phục mà vừa liếc nhìn sau lưng của hắn cái hộp kiếm, lập tức cười thảy nói, kiếm sơn đã xuống dốc đến tình trạng như thế rồi hả? Liền một vị trên thế gian hành tẩu đệ tử đều phải mang theo 7-8 chuôi kiếm bảo vệ tính mạng. Lý Phù Giao thần tình bình thản, không nói một lời, chỉ là một tay khoác lên chuôi kiếm thời điểm, trên thân khí thế đã trèo đến đỉnh phong, chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp liền muốn xuất kiếm. Diệp Sơn Ca cất kỹ kiếm gỗ đào sau đó, tạm thời cũng không xuất ra cái gì khác đồ vật đi ra, vị này một thân quần trắng đạo chủng chỉ là xem lên trước mặt cái này lưng còng lão nhân, lông mày cau lại, tối nay nhất định là tử chiến, nói quá nhiều lời nói không có gì ý nghĩa, đúng là vẫn còn muốn dưới tay phân ra cao thấp. Lý Phù Giao bất quá là kiếm khí cảnh kiếm sĩ, đối địch nhiều nhất có thể cùng một vị thái thanh cảnh tu sĩ đánh cho lực lượng ngang nhau, trước mắt cái này một vị ván đã đóng thuyền Riêu Mộ cảnh tu sĩ, nếu để cho hắn một người ứng đối, nếu không phải có không đánh không thể nguyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Kiếm sĩ giết lực lượng thế gian vô song, có thể cũng chỉ là giới hạn tại cùng cảnh mà thôi, cũng không nói gì vượt qua hai cái cảnh giới còn có thể cùng người chẳng phân biệt được cao thấp đấy. Mặc dù là Triêu Thanh Thu năm đó, chỉ sợ cũng làm không được điểm này. Lý Phù Giao án lấy chuôi kiếm, một kiếm này khi nào ra khỏi vỏ, không tại ở bất kỳ người nào khác, hoàn toàn ở tại Diệp Sơn Ca mà thôi. Lưng còng lão nhân tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, nói xong một câu kia lời nói sau đó, liền đi về phía trước một bước dài, quần áo bị được hùng hồn khí cơ lay động, hắn duỗi ra một tay, hơi hơi ép xuống, toàn bộ trong hẻm nhỏ mấy vị tu sĩ đều không ngoại lệ liền đều cảm nhận được một cổ vô hình khí thế, loại khí thế này liền tốt giống như là mình đứng ở bờ biển bên cạnh, nhìn xem thủy triều vỗ vào bờ biển, khí thế loại này, như thế nào là nhân lực có thể kháng cự hay sao? Hiện nay còn có thể đứng thẳng hai vị hình bộ cung phụng, liếc nhau, riêng phần mình có chút ý định, trong đó một vị đột nhiên trước lướt muốn đi kéo vị kia đã bị một kiếm trọng thương đồng liêu, mặt khác một vị thì là nhìn xem Lý Phù Giao, thời khắc chuẩn bị chặn đường Lý Phù Giao. Lý Phù Giao híp mắt, tối nay lần thứ nhất xuất kiếm, nói cho cùng cũng không phải là vì Diệp Sơn Ca, bất quá chỉ là một kiếm sau đó bị được quấy tiến vào cái này cục mà thôi. Nói cho cùng, trong thành Lạc Dương, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế kỳ thật đối với vị này tiểu kiếm sĩ đã coi như là nhân hậu rồi, năm đó hắn tại La Tang Hà giết Duyên Lăng tu sĩ, cuối cùng là Duyên Lăng Hoàng đế phái ra Vương Yển Thanh bất quá là tại biên cảnh cùng hắn rơi xuống một ván cờ, cũng không quá nhiều khó xử. Tuy nói là có cái kia lão nho sinh ở trong đó nguyên nhân, nhưng trên thực tế Vương Yển Thanh bản thân cũng không cùng quá nhiều đều muốn lưu lại Lý Phù Giao ý tứ. Đây hết thảy. Còn là quyết định bởi tại Duyên Lăng Hoàng đế tâm tư. Bởi vậy đang nhìn vị kia hình bộ cung phụng đem mặt khác một vị hình bộ cung phụng lôi đi rời khỏi hẻm nhỏ thời điểm, tay hắn đặt ở trên chuôi kiếm, cũng không ly khai, kiếm chưa từng ra khỏi vỏ. Ba vị hình bộ cung phụng đã rời khỏi chiến trường, hiện nay trong hẻm nhỏ, trừ đi ngồi ở đồ thư đồ bên cạnh thi thể Trình Vũ Thanh bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca rồi. Diệp Sơn Ca hơi hơi vẫy tay, có một thanh giấy dầu cái dù lăng không mà hiện, lơ lửng tại Trình Vũ Thanh đỉnh đầu, thay hắn tan trả lưng còng lão nhân phát ra khí cơ. Cùng lúc đó, Diệp Sơn Ca khẽ đảo bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện mấy đạo phù lục, trong nháy mắt kích bắn đi, lao thẳng tới lưng còng lão nhân mặt. Cái này mấy đạo phù lục tác dụng không nhiều lắm, chỉ là muốn giam cầm lưng còng lão nhân mà thôi. Tại đây mấy đạo phù lục bay ra đồng thời, Diệp Sơn Ca trước người phía trên xuất hiện một cái ngọc bát. Ngọc bát một khi xuất hiện, trong hẻm nhỏ khí cơ đầy đủ trình độ, thật sự là đạt đến đỉnh phong. Lưng còng lão nhân nhướng mày, lập tức một ngón tay đưa ra, một đạo lăng lệ ác liệt khí cơ theo đầu ngón tay hắn lướt hướng cái kia miệng ngọc bát. Cái kia vài đạo phù lục đã hóa thành sợi tơ hướng về lưng còng lão nhân quấn quanh mà đi. Hẻm nhỏ bên ngoài bốn người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Hẻm nhỏ bên ngoài ba vị hình bộ cung phụng cùng Cổ Thanh kinh dị tại Diệp Sơn Ca pháp khí nhiều, theo vừa bắt đầu kiếm gỗ đào, càng về sau giấy dầu cái dù, lại đến bây giờ ngọc bát, còn không cần phải nói cái kia mấy cái phù lục, cũng đã đủ để cho người mở rộng tầm mắt rồi. Hơn nữa thấy thế nào, cái này ba loại bên trong tùy ý một kiện, đều không giống như là bình thường pháp khí, nhất là cuối cùng xuất hiện cái này ngọc bát, chỉ từ uy thế nhìn lại, cũng đã nhất định không phải phàm vật. Sơn Hà Chi Trung nổi danh nhất chính là cái kia bát, là ở đạo giáo một loại vị thánh nhân trên tay trấn yêu bát, vị thánh nhân kia trong tay cái kia miệng bát, ngoại trừ là vị thánh nhân pháp khí mà có tiếng Sơn Hà bên ngoài, còn có một chút, thế gian đồn đại, trấn yêu trong bát, không chỉ có trấn áp rất nhiều tu vi không thấp yêu tu, thậm chí còn có một vị một chân đã bước qua thương hải chuẩn đại yêu, như thế yêu tu, chỉ sợ liền quan chủ đều không thể chống đỡ, có thể tại vị thánh nhân kia trong bát, vẫn như cũ là không có chút phương pháp thoát thân. Hiện nay cái này miệng ngọc bát, tuy rằng khẳng định không kịp cái kia bát, nhưng bất kể thế nào xem, cũng sẽ không là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Tại lưng còng lão nhân một ngón tay đưa ra đồng thời, cái kia ngọc bát tại Diệp Sinh ca thúc dục xuống, cũng là chậm rãi hướng phía lưng còng lão nhân đỉnh đầu áp đi, lưng còng lão nhân thần sắc hờ hững. Hắn một tay hướng lên nâng nâng, vô số tràn đầy khí cơ theo ống tay áo tuôn ra, trong đêm tối dị thường sáng ngời, cái tay còn lại véo pháp quyết, có lẽ là ngự sử pháp khí, những cái kia phù lục biến thành sợi tơ còn chưa đi vào lưng còng lão nhân trước người, cũng đã chuẩn bị đứt gãy ra, lưng còng lão nhân sau lưng bắt đầu xuất hiện một bộ đen trắng họa quyển. Ngay tại phía sau hắn loáng thoáng xuất hiện một bộ đen trắng họa quyển đồng thời, hẻm nhỏ bên này, Lý Phù Giao đột nhiên trước lướt, tại đồng thời, bên hông thanh ti đã ra khỏi vỏ, một kiếm đưa ra, kiếm khí lăng lệ ác liệt, hẻm nhỏ giữa, tràn ngập kiếm ý, kiếm sĩ trước người một trượng ở trong, cùng cảnh tu sĩ không thể chờ, tại phía ngoài hẻm xem cuộc chiến ba vị hình bộ cung phụng kinh hồn bạc vía, nhất là lúc trước bị, được bị một kiếm xẹt qua bụng dưới cái vị kia, càng là sắc mặt trắng bệch, hắn rõ ràng biết rõ. Muốn là trước kia Lý Phù Giao chính là một kiếm này, hắn tuyệt đối không có khả năng là bị vạch phá bụng dưới đơn giản như vậy, kiếm sĩ kiếm, thật sự là quá mức lợi hại. Ngay tại Lý Phù Giao hướng lưng còng lão nhân bên kia lao đi thời điểm, bên này cái kia ngó đen trắng họa quyển đã đến lưng còng lão nhân trước người, một kiếm đâm vào họa quyển, thanh ti thân kiếm trong nháy mắt toát ra một cái cực kỳ khoa trương độ cong, Lý Phù Giao cầm kiếm tay rung nhẹ nhẹ, hổ khẩu trong nháy mắt liền vỡ toang ra, máu tươi nhiễm thanh ti. Chỉ sợ nếu không phải chui này thanh ti trước một đời chủ nhân là vị kia kiếm phôi Bạch Tri Hàn, người phía trước cầm kiếm nhiều năm, nhiều lần lấy bản thân kiếm khí rèn luyện thanh ti, hiện nay chỉ sợ cũng muốn làm trận đứt gãy, một vị triêu mộ cảnh tu sĩ, đích đích xác xác là quá mức lợi hại. Sau một khắc, Lý Phù Giao bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trong hẻm nhỏ. Trình Vũ Thanh nhìn xem một màn này, tràn đầy sầu lo. Diệp Sên ca sắc mặt trắng bệch, vừa bắt đầu chiến đồ thư đồ, sau đó chiến cổ thanh, hiện nay lại chiến thanh ti cảnh lưng còng lão nhân, vị này đạo chủng ngay cả là làm bằng sắt đấy, linh phủ trong khí cơ lại như thế nào đầy đủ, hiện nay đều muốn kiệt lực. Lý Phù Giao bò dậy, nuốt xuống trong miệng một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Vũ Thanh, có chút bất đắc dĩ, triêu mộ cảnh tu sĩ chính thức là địch hắn tổng cộng gặp phải hai cái, trước một cái càng là trực tiếp đem hắn dẫm ở dưới chân, nếu không phải kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch xuất kiếm, hiện tại cũng sẽ không có hắn cầm theo kiếm lại đối phó một cái khác triêu mộ cảnh tu sĩ tình huống. Lý Phù Giao sau khi đứng lên, hít sâu một hơi, nhìn phía xa hoàn cảnh, Diệp Sên ca cái kia một cái ngọc bát mặc dù là bị, được cái lưng còng lão nhân chỉ điểm một chút ở bên trong, nhưng cũng không có như vậy liền mất đi uy thế, vẫn như cũ là hướng phía lưng còng lão nhân trên đầu áp đi, chỉ bất quá thập phần chậm chạp mà thôi. Về phần lưng còng lão nhân trước người cái kia phó họa quyển, bỗng nhiên bạch quang đại thịnh, từng sợi khí cơ đã đánh úp về phía Diệp Sên ca, một thân quần trắng Diệp Sên ca thần tình bình thản, nhưng sắc mặt thật sự là có chút không dễ coi. Trên người nàng quần trắng vần sáng lưu chuyển, hiển nhiên lại là một kiện không lầm pháp khí, hẻm nhỏ bên ngoài bốn người đã chết lặng, đối mặt với Diệp Sên ca tầng tầng lớp lớp pháp khí, có lẽ bất kể là ai đều có chút ai thán, cái này đồng dạng là tu sĩ, chênh lệch là thật sự là có chút lớn, chỉ bất quá mặc dù là có nhiều như vậy pháp khí Diệp Sên ca tại hiện tại cục diện cũng có chút khó, lưng còng lão nhân dù sao cũng là cảnh giới so với nàng cao hơn triêu mộ cảnh tu sĩ. Lý Phù Giao cầm kiếm đứng ở đàng xa, mặt mày giữa có chút ưu sầu. Bất quá ngay tại hắn nắm chặt thanh ti chuẩn bị đi đưa ra kiếm thứ hai thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo ôn hòa tiếng nói, nhìn xem ta một kiếm này như thế nào. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức quay đầu, có thể bốn phía không người. Người nọ tiếp tục tại hắn bên tai mở miệng nói ra, nguyên bản hắn tiếng hẻm nhỏ ta liền nghĩ ra một kiếm này đấy, có thể cảm nhận được kiếm khí của ngươi, liền nghĩ lấy xem ngươi một kiếm đến cùng như thế nào, dù sao ta đã có quá nhiều thời gian không có ở trong thành Lạc Dương đã từng gặp kiếm sĩ rồi. Lý Phù Giao bỗng nhiên thấp giọng hỏi, tiền bối cũng là kiếm sơn đệ tử, nguyên bản cảm thấy là nên nắm chắc một vấn đề, nhưng người nọ rất nhanh liền cười nói, ta ngược lại là muốn vào kiếm sơn, nhưng cho tới bây giờ chưa có chạy đã đến cái chỗ kia đi. Lý Phù Giao có chút thất thần, người nọ khẽ thở dài một kiếm này vốn chỉ là muốn cứu cái kia nữ hoa mà thôi, ngươi nếu như đã đến, liền thuận đường nhìn một cái, có lẽ đối với ngươi vẫn còn có chút ích lợi, kiếm sơn a, thật là một cái nơi tốt. Lý Phù Giao lui ra phía sau hai bước, nói khẽ, vậy liền, các loại, chờ tiền bối một kiếm này, người nọ coi như cười cười, sau đó liền không tiếp tục âm thanh. Thành Lạc Dương, Trích Tinh Lâu, giờ phút này thay đổi bất ngờ, trên tầng mây sấm sét vang dội, vô số tràn đầy khí cơ ở đằng kia Trích Tinh Lâu mái nhà tụ tập, từng đợt điên cuồng gió thổi người nọ quần áo. Duyên Lăng học cung thiết lập ở dưới cấm chế, giờ phút này toàn diện sống lại, hết thảy, chỉ là bởi vì Lý Xương Cốc sau khi đứng lên, đem bên hông thanh kiếm kia ném ra lầu, chui này đau khổ 3 ngày ngắn, mang theo một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, cứng rắn tại đây chút ít khí cơ bên trong xé mở một cái lỗ hổng, lướt đi Trích Tinh lâu, hướng đi chỗ nào đó. Lý Xương Cốc nhẹ giọng cười cười, còn thừa 3 phần uy thế, là đủ.